Công Đức Ấn, chương 378, màu xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An vội vã trở về luyện dược, cũng không cùng bàng binh cùng một chỗ lưu lại cùng thôn dân giải thích, mà là cầm lên túi ra về trước Hạng Dục Đình. Vị trí tam giác tháp Phạng Dục Đình đã đau tỉnh, đang nằm trên đệm thở không ra hơi, cách thật xa đều có thể nghe được kèo ống bể đồng dạng nặng nề tiếng hít thở. Hạng thị ra một đầu mồ hôi, nguyên bản mặt tái nhợt bên trên đều có một tia huyết sắc, hẳn là chiếu cố Hạng Dục Đình mệt cũng không tính là không có thuốc chữa. Nàng vừa vén rèm tử vào nhà, Hạng thị liền lập tức đứng lên, nói. Người cuối cùng trở về. Tiểu Đình vô cùng đau đớn, có biện pháp gì hay không có thể giúp một chút hắn a? Vừa mới mở miệng nói chuyện, nước mắt liền từng viên lớn ra bên ngoài lăn, một bên khóc một bên nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Vậy phải làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ nha? Ta hái một chút thảo dược, đợi chút nữa thử nhìn một chút có hiệu quả hay không? Tô Lâm An nói xong, đem túi ra để xuống đất, trên tay cái kia nâng hoa hồng nàng cũng không ném loạn, đi vào buồng trong để lên bàn, cùng với nàng ban ngày hái hoa dại cắm vào cùng một chỗ. Đỏ vàng phối hợp cùng một chỗ, nhìn cũng tiên diễm chói mắt, đem u ám ẩm ướt gian phòng đều nổi bật lên, ngăn nắp rất nhiều. Từ trong phòng đi ra, Tô Lâm An bắt đầu chỉnh lý dược thảo, lúc này, trên giường Hạng Dục Đình đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tô chiếu cố, mẹ ta. Chấm, hắn giọng nói khó khăn nói, mỗi nói một chữ, đều muốn dừng lại một hồi, thanh âm giống như là cưa đầu gỗ bình thường thô ráp khó nghe. Nghe được lời này, Hạng thị khóc đến càng hung, liền kém ôm hài tử nhức đầu khóc đồn đại nước mắt. Tô Lâm An nghe được tâm phiền, nói. Cũng không phải mẹ ta làm gì chiếu cố nàng. Nàng chỉ là bị Hạng Dục Đình kéo về thôn mà thôi, kỳ thật cũng không tính được cái gì ân cứu mạng, người này trực tiếp coi nàng là nha hoàn coi như xong, hiện tại còn muốn nàng chiếu cố mẹ hắn cả một đời, lấy ở đâu chuyện tốt như vậy. Nàng đều đã đem hắn theo trước quỷ môn quan kiếm về, còn định đem người chữa khỏi, còn chưa đủ trả lại hắn kéo về thôn một chút kia ân tình. Tô Lâm An nguyên bản còn muốn trang nhu thuận một hồi, nhưng này hai mẹ con thật không đối khẩu vị, thực tế không được, nàng đi sát vách bàng binh gia trụ, còn có thể thăm dò được càng nhiều tin tức đâu. Ngươi, có thể không nghĩ tới chính mình nhặt về nha hoàn sẽ nói ra như vậy. Hạng Dục Đình đều giận đến đau sốc hông, kịch liệt ho khan, dẫn tới vết thương càng thêm đau đớn, mồ hôi lớn như hạt đậu theo trên trán lăn xuống, khuôn mặt cũng vặn vẹo thống khổ phải có mấy phần dữ tợn. Tiểu Đình. Hạng thị cầm khối khăn lau mồ hôi cho hắn, cái kia khăn bẩn thỉu. Tô Lâm An thần thức quét đến sau đều cảm thấy không nói gì, bất quá nàng nói chuyện can thiệp mà là nghiêm túc địa lý thảo dược, lại bắt đầu luyện dược. Nàng muốn luyện chính là đơn giản nhất khí huyết đan, đều không cần dùng đến nòng nọc hỏa. Phòng bên ngoài liền có cái lộ thiên thổ lò, bên cạnh dùng cây gậy trúc nhi chi cái lều phía dưới chất thành một ít cành cây khô, là Hạng Dục Đình nhặt củi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên lò sinh hỏa, Tô Lâm An tìm thanh đá nồi nấu thuốc, nàng dùng la bạc thân thể về sau liền không như thế nào luyện đan, trên cơ bản đều là Nam Ly Nguyệt bọn họ luyện đan, nàng tại đan dược bên trong thêm điểm nhi liệu, làm chút chỉ đạo, bây giờ sao trước kia một ít thủ pháp luyện đan cũng không dùng được, chính là phổ thông sắc thuốc, thỉnh thoảng đem bàn tay vào trong quấy một quấy, đổ cuối cùng, liền ra một nồi đen xì nước thuốc. Thang thuốc này bất quá nhịn một khắc đồng hồ, trong thôn thịt cũng còn không chia xong, nàng nghe được bên kia tranh cãi không ngừng, nhưng cũng không để ở trong lòng, giả vờ như không nghe thấy, bưng nước thuốc vào nhà. Cái này có thể uống sao? Hạng thị không tin này đen xì nước thuốc có thể cứu người, bưng bát đá do dự. Ngược lại là Hạng Dục Đình bản thân quả quyết được nhiều, hắn nằm ở trên giường gọi. Uống ta hát, không uống cũng tốt không được, còn không bằng thử nhìn một chút. Còn nước còn tát, nói lời này lúc còn có thể liếc mắt xem Tô Lâm An, ánh mắt kia nhìn lại phẫn nộ lại ủy khuất, làm sao Tô Lâm An không tiếp chiêu, căn bản không nhìn hắn một chút. Cái này khiến Hạng Dục Đình rất là không cam lòng, hắn rõ ràng nhặt về chính là cái yếu đuối tiểu cô nương, thấy được nàng như vậy nhỏ gầy, hắn liền cảm thấy nàng khẳng định cũng giống như hắn, nhận qua rất nhiều xem thường ủy khuất, qua là nơm nớp lo sợ thời gian kia hiểu được vừa mới qua đi một ngày, nàng liền thay đổi cái dạng đâu. Đem vừa đắng vừa chát chén thuốc một cái chút xuống, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Hạng Dục Đình cảm thấy uống hết về sau, trong bụng như có một đoàn ngọn lửa nhỏ, để hắn lạnh lẽo thân thể đều trở nên ấm áp dễ chịu, những cái kia đau đớn khó nhịn vết thương cũng có một chút đặc biệt phản ứng, tựa như dòng nước ấm từng đợt chảy qua vết thương, càng không ngừng an ủi những cái kia thương tích. Không bao lâu, hắn liền cảm thấy không đau như vậy, thay vào đó là ngứa. Vừa mềm vừa tê ngứa, giống như là vô số con kiến ở trên người bò, so với đau còn khó nhẫn một ít, hắn nằm ở trên giường, cẩn thận từng ly từng tí xê dịch phía sau lưng, cọ những cái kia ngứa ngáy địa phương, dù là ngứa đến kịch liệt cũng không có lên tiếng âm thanh, liền không muốn bị cái kia tiểu nha hoàn chê cười. bị nàng giống như cười mà không phải cười để mắt tới một chút, hắn liền cảm thấy biệt khuất được hoàng. Dù là ngứa lạ khó nhịn cũng gắt gao cắn chặt răng, nhịn xuống. Thế là, Hạng Dục Đình khuôn mặt đen kịt nhìn thần sắc đều có mấy phần hung hãn dữ tợn, làm cho mẹ hắn cho hù sợ thẳng hỏi. Có phải là chỗ nào không thoải mái, thuốc này có phải là không đúng, ngươi xem đứa nhỏ này, trên trán gân xanh tóe lên, ánh mắt đều lồi ra đến rồi. Hắn nghĩ giải thích có thể lại sợ mới mở miệng liền không nhịn được nhưng không giải thích đi, nương lại bắt đầu khóc chính đau đầu lúc ngoài phòng có tiếng người, để Hạng Dục Đình như chút được gánh nặng trong lòng trùng trùng thở vào một cái. Người đến là Bàng Binh, hắn mang theo một khối nhỏ răng kiếm thú trái tim, còn có một đống chân trước thịt. Người trong thôn vốn định chỉ cấp Hạng Dục Đình nơi này chia một ít nhi thịt nát, hắn dựa vào lý lẽ biện luận mới lấy đến trong tay những vật này, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng ngực thịt lại là nhất bổ khí huyết địa phương, Hạng Dục Đình ăn sẽ rất nhanh tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cầm một ít răng kiếm thú thịt tới. Lúc nói chuyện, Bàng Binh đã chú ý tới trên giường Hạng Dục Đình, hắn nhạy cảm phát hiện Hạng Dục Đình thương thế đã tốt hơn nhiều, vết thương cũng bắt đầu khép lại, lại khí huyết lực lượng còn rất tràn đầy, mặt đều chướng đến hồng hồng. Hắn mắt Tiêm Nhi xem đến trên bàn chén thuốc hỏi. Tô Tô, ngươi cho hắn chế thuốc. Tô Lâm An gật đầu. Vậy có thể hay không cho ta cha cũng luyện một chút? Tô Lâm An liếc nhìn trong tay hắn đẫm máu thịt nói. Ngươi đem thịt xử lý lại cho tới, ta đưa chút nhi thuốc đi ngươi bên kia. Tốt, Hạng thị nguyên bản nhìn thấy thịt sau hai mắt phát sáng, bây giờ lại gặp Bàng Binh muốn đem thịt nâng đi, nhất thời bất mãn, nhưng Bàng Binh đi nhanh nàng chỗ nào ngăn được, chỉ có thể một mặt ủy khuất mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm An, nhỏ giọng lên án nói. Đây chính là lục giai linh thú thịt, ngươi sao có thể để hắn lấy đi xử lý, phải là ít. Tô Lâm An một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Trên mặt bàn nháy mắt xuất hiện một cái thủ trưởng ấn, đưa nàng vân tay đều rõ ràng khắc ở phía trên, đây cũng là rất mạnh lực đạo, hết lần này tới lần khác cái bàn hoàn hảo không chút tổn hại, liền cái kia trưởng ấn nhìn có chút dọa người. Hạng thị lập tức không nói, chờ Tô Lâm An sau khi ra ngoài, nàng mới tại nhi tử bên người nhỏ giọng nói. Người cứu trở về cái cô nương này, sao như thế không coi ai ra gì đâu. Nàng còn nói, lại hung lại không tôn trọng trưởng bối, liền không nên cứu nàng. Hạng Dục Đình không có lên tiếng âm thanh, vẫn như cũ cắn răng nhẫn ngứa. Mẹ hắn ở một bên nói liên miên lải nhải nói lâu, hắn rốt cục nhịn không được nói. Nương, nếu không phải nàng, ta chết sớm. Hắn thương được nhiều nặng trong lòng mình đầu rất rõ ràng, mà hắn cũng biết chính mình nương tại thời khắc mấu chốt căn bản dựa vào không lên, có thể nhịn đến hiện tại, khẳng định là Tô Tô công lao, hắn cứu nàng, chỉ là đưa nàng theo bên hồ mang về nhà mà thôi, cũng không có làm cái gì không dậy nổi đại sự, mà nàng cứu hắn, lại là thật đem hắn theo bên bờ sinh tử lôi trở về. Như vậy tưởng tượng, nàng đã không nợ hắn cái gì. Hạng thị nghe nói như thế, vành mắt đỏ lên, nói cái gì có chết hay không, ngươi nhưng phải thật tốt còn sống. Mắt thấy lại muốn khóc lên, Hạng Dục Đình chỉ có thể gọi. Nương, ta khó chịu a, vết thương thật ngứa. Hạng thị lập tức nóng nảy, cũng không đoái hoài tới thương tâm rơi lệ, vội vàng an ủi nhi tử, hai mẹ con trong phòng nói thật lâu lời nói, Tô Lâm An thì ở bên ngoài nấu thuốc tránh thanh tĩnh, đợi nàng đem nước thuốc nấu xong, Bàng Binh đem nấu xong thịt rán cũng bưng tới. Này bổ huyết thịt không thể nấu quá chín, bưng tới thời điểm còn có thể nhìn thấy bọt máu, dạng này đồ ăn Tô Lâm An là không có cách nào khác ngoạm ăn, bất quá người nơi này rất thích. Bàng Binh bắt đầu vào phòng thời điểm nàng cũng nghe được bên trong Hạng thị nói cảm ơn liên tục thanh âm tựa như cái kia một bát thịt rán, so với nàng nước thuốc trọng yếu hơn được nhiều đồng dạng. Uống thuốc lại ăn thịt Hạng Dục Đình không bao lâu liền ngủ mất, Bàng Binh phụ thân tình huống cũng giống như thế, mà chờ hai người đều nghỉ ngơi qua đi Tô Lâm An rốt cục lục tục nhận được một chút công đức. Chỉ là nàng phát hiện công đức ấn bên trong cây đại thụ kia trên lá cây cũng không có ánh sáng xanh lục xuất hiện, đây có phải hay không biểu thị, nàng đã không cần thay đổi thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tô Lâm An cẩn thận quan sát sau lại chú ý tới, tuy rằng công đức ấn lá cây không có bốc lên ánh sáng xanh lục nhưng rễ cây phần dưới, xuất hiện một chút sương mù xám xịt chính là con dấu tầng dưới chót, đại thụ gốc rễ vị trí có hơi có chút màu xám, giống như là làm bẩn một chút xíu, đây là trước kia hoàn toàn chưa từng xuất hiện tình huống, xuất hiện lại đại biểu cho cái gì đâu. Thần thức trong công đức ấn dạo qua một vòng, vẫn như cũ không có gì phản ứng, nàng nhớ tới trước kia Khương Chỉ Khanh đã nói, không chỉ muốn dương thiện còn phải trừ ác. Chỉ có trừ ác dương thiện đều làm được mới có thể có đến công đức ấn chân chính tán thành, mới có thể cùng nó có thần biết giao lưu, có khả năng chân chính khống chế nó. Nàng suy tư một trận nhi cũng không có được kết quả gì, liền từ bỏ sau tiếp tục đả tọa tu luyện, đợi đến sáng sớm hôm sau, liền thấy Hạng Dục Đình bản thân đã rời giường, hắn chống quải trượng đi đến Tô Lâm An trước mặt, vặn lấy đầu rất khó chịu nói một tiếng. Tạ ơn, Tô Lâm An hỏi, mẹ ngươi đâu, nàng không thoải mái, còn tại nghỉ ngơi, ta đứng lên cho nàng cũng làm một chút ăn. Không biết vì cái gì, hắn có chút ngượng ngùng sai sử nha hoàn này, đã chính mình có thể động, vậy liền tự mình động thủ tốt rồi. Mẹ ngươi thân thể cũng không kém a, chính là khí huyết suy yếu hơi có chút, chính nàng không đứng dậy tìm ăn, muốn ngươi đến làm. Tiếng nói vừa ra, liền nghe được bên trong gian phòng truyền đến Hạng thị tiếng ho khan, Tô Lâm An lập tức không nói phủi xuống khóe miệng, cũng lười cùng hắn tiếp tục nói chuyện, tại cửa ra vào ụ đá từ thượng tọa xuống, trong tay còn nắm vốt một cây cỏ đuôi chó, không có thử một cái lắc. Mẹ ta, kể từ cha không có về sau, liền liên tục sầu não uất ức trong nội tâm nàng khổ. Hạng Dục Đình vẫn là không nhịn được giải thích một câu, hắn xử quải trượng đi ra ngoài, khập khiễng đi mốc nước. Một khổ chính là vài chục năm, những năm này, nàng đều không như thế nào chiếu cố qua hắn, chuyện gì đều là một mình hắn thu xếp, va va chạm chạm lớn lên, cũng đem nương cấp dưỡng sống. Nhưng có biện pháp gì kia là mẹ hắn a, Tô Lâm An thầm nghĩ, vẫn là thôn này bên trong thời gian trôi qua quá an nhàn, cái kia Hạng thị một ngày rảnh đến không có việc gì, mới có thể sầu não uất ức vài chục năm. Như thế xem ra, nơi này thôn dân kỳ thật vẫn là không sai, suy nghĩ một chút làng chài nhỏ bên trong Nam Ly Nguyệt đưa qua chính là ngày gì. Nàng nắm vốt cỏ đuôi chó tùy ý thưởng thức, kết quả chỉ thấy trong tay thảo đột nhiên mở một chút nhỏ vụn tiểu hoa, đón lấy, một thanh âm nói. Hôm nay khí trời tốt a, lúc nào lên núi tới tìm ta chơi a, được lười nhác thính phòng thời gian Hạng thị ho khan rên rỉ, nàng vẫn là lên núi tìm cây già chơi đi, cách chương.